Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hết lần này tới lần khác đều mơ thấy Diệp Kỳ Thu trong mộng. Nhưng còn cách nào khác đây? Cô không thể nào kiểm soát được giấc mộng này, bởi vì sâu thẳm trong trái tim cô vẫn còn khắc sâu hình bóng của Diệp Kỳ Thu. Yêu đạo không biết tâm tư của Liễu Yên, còn tưởng rằng Liễu Yên có thành kiến với mình. Diệp Kỳ Thu an ủi Yêu đạo: không sao, có thể tâm trạng của Liễu Yên đang không tốt đấy mà. Yêu đạo gật đầu, vẫn có chút không vui. Diệp Kỳ Thu cũng ra khỏi lều vải, nhìn sắc trời rồi luyện công tại chỗ. Sau 3 ngày liên tiếp, đỉnh tháp Cái Phong rất yên tĩnh, quái điểu nọ không trở lại nữa. Diệp Kỳ Thu, Liễu Yên và Yêu Đào cũng không thể nào thực hiện được thông linh với Liễu Tuyết. Diệp Kỳ Thu đã mơ thấy Liễu Tuyết 2 lần, nhưng mà theo lời của Liễu Yên, đó là giấc mơ một chiều, không thể nào tiến hành giao tiếp bình thường với Liễu Tuyết. Vẻ mặt của Liễu Yên càng ngày càng u uất và lo lắng. Diệp Kỳ Thu càng thêm sốt ruột, không khỏi nói: Liễu Yên, chúng ta đợi như vậy cũng không nên chuyện, hay là để ta xông vào kết giới hư không lần nữa? Yêu Đào cũng nói: Diệp Lang, ta sẽ đi cùng chàng. Rốt cuộc Liễu Yên bình tĩnh lại, lắc đầu nói: quái điểu đã 3 ngày không xuất hiện, có thể vết thương nó đã lành. Nếu các người xông vào kết giới hư không mà quái điểu lại tới thì ai có thể ngăn cản đây? Quái điểu lần trước đã bị thương nặng, lần này thì nó sẽ vô cùng hung hãn, bởi vì lần này nếu tới chắc chắn nó đã có sự chuẩn bị rồi. Tiểu Thế Tuế gật đầu lia lịa: đúng đúng đúng, nếu các ngươi lần này mà rời đi, quái điểu kia lại tới, không phải là ta chết chắc rồi sao? Diệp Kỳ Thu thở dài: vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa đi, Liễu Yên nói. Diệp Kỳ Thu không còn cách nào khác, bèn phải tiếp tục chờ đợi. Mặc dù mấy ngày nay không gặp được quái điểu, nhưng Diệp Kỳ Thu không dám buông lỏng, mỗi đêm đều sắp xếp hai ma vương và các quỷ đồng tử của mình túc trực, bày ra trận thế sẵn sàng đón quân địch. Tối hôm đó, mọi người đều đã vào vị trí sau bữa tối. Yêu Đạo, Liễu Yên và Diệp Kỳ Thu còn đang ngủ trong lều, mong rằng có thể thông linh cùng Liễu Tuyết. Nửa đêm, Diệp Kỳ Thu ngủ mê man, bỗng lờ mờ cảm thấy bức tượng cửu thiên hình nữ treo trước mặt mọi người đang nhúc nhích. Bức chạm khóc bằng ngọc này là vật trang trí mà Yêu Đào thuần tay mang theo. Diệp Kỳ Thu cảm thấy đây không phải là mơ, cho nên vội vàng nhìn kỹ. Nhưng mà vừa thấy bức chạm ngọc này đột nhiên phóng to, biến thành dáng vẻ của Liễu Tuyết, nở nụ cười dịu dàng đứng trước mặt hắn. Tuyết Nhi! Trái tim Diệp Kỳ Thu suýt nhảy ra ngoài, hắn hét lên rồi ôm chặt lấy Tuyết Nhi. Liễu Tuyết cười nói: Chi Thu, Yên Nhi và Yêu Đào đang nhìn đấy, chàng làm như thế này thì còn mặt mũi nào nữa đây? Diệp Kỳ Thu sửng sốt, nhưng lại nghe thấy tiếng Liễu Yên: Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng chúng ta cũng mơ thấy tỷ tỷ rồi. Yêu Đào là người ngoan đạo nhất, cô ấy đã quỳ xuống từ sớm, vẻ mặt rất xúc động. Thanh Khâu Hổ Quốc, Yêu Đào bái kiến huệ nữ nương nương. Bởi vì Diệp Kỳ Thu thấy Liễu Yên và Yêu Đào ở đó, vì vậy đành phải buông Liễu Tuyết ra. Liễu Tuyết nói: bây giờ chúng ta đang trong trạng thái thông linh, không phải là mộng. Thời gian của ta rất eo hẹp, chỉ nói vài câu, sau đó liền rời đi. Tuyết Nhi, nàng ở trên đó có nguy hiểm không? Diệp Kỳ Thu sốt ruột vội vàng nói. Liễu Tuyết lắc đầu, tự mình nói với mình: sau 100 ngày nữa, Chi Thu và Yêu Đào hãy xuất phát từ tế đàn tại Thanh Khâu Hổ Quốc, trực tiếp phá hư không để tiếp ứng cho ta. Ở đó có thể tập trung niệm lực của Thanh Khâu Hổ Quốc, rất có lợi, nên ta nghĩ rằng có thể trở về được. Ừ, sau 100 ngày à? Chúng ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Kỳ Thu và những người khác đều gật đầu. Liễu Tuyết lại nói tiếp: ở khu vực Hồng Sơn ở phía bắc Mông Cổ, gần đây có một lão ma xuất thế. Các người hãy cẩn thận, đừng có nên chọc vào hắn. Hồng Sơn? Diệp Kỳ Thu sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến lời của Hỗn Độn Ma Quân. Lão Ma Quân cũng nói rằng có một tên ma đầu còn mạnh hơn ở phía sau. Lẽ nào là chuyện mà Tuyết Nhi nói? Liễu Tuyết hiển nhiên rất lo lắng, sau đó còn nói: Chi Thu, nhiệm vụ hiện tại của chàng là truy tìm vô cực chi địa, chăm chỉ tu luyện, chờ ngày ta trở lại. Được rồi, ta còn có chuyện muốn nói với nàng và Yêu Đào. Dường như theo tâm niệm, khi Liễu Tuyết nói xong, Liễu Yên lập tức biến mất, bị đưa ra khỏi mộng cảnh của bốn người. Diệp Chi Thu và Yêu Đào vội vàng gật đầu. Liễu Tuyết nói: lần trước chàng đã cưỡng ép xông vào kết giới, ta ở phía trên này cũng cảm nhận được. Chi Thu, chàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.